Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là muốn họ chủ động tìm đến cửa hệ thống. Mỗi lần giao lưu với ký chủ, nó đều cảm thấy trí thông minh của mình không đủ. Lúc này, đối diện đột nhiên xuất hiện một dòng chữ do ngọn lửa tạo thành, vô cùng bắt mắt. Làm phiền rồi, nơi này không an toàn, chúng tôi muốn lên căn cứ phía Bắc, hay là kết bạn cùng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tống Lạc nở một nụ cười lười biếng. Xem đi, không phải là đến rồi sao? Hệ thống, dừng một chút, nó bừng tỉnh. Cô muốn kết bạn với họ đến căn cứ đúng không? Tống Lạc mỉm cười, cậu thật thông minh, hệ thống, nó bất lực, vậy rốt cuộc cô muốn làm gì? Tống Lạc cười mà không nói. Tống Lạc bảo Hồ Linh Linh trả lời. Hồ Linh Linh thuần thục thúc đẩy dây leo vặn ra ba chữ. Qua đây nói, Lâm Hướng Chi suy nghĩ một chút, định một mình qua. Nguy hiểm quá, chúng ta cùng đi. Đúng vậy, lỡ như bọn họ có ý đồ xấu gì thì sao? Anh Lâm, tuyệt đối không thể để anh một mình qua đó được. Chúng ta là một đội, không thể để anh một mình xông pha được, đối mặt với những đồng đội nhiệt tình quá mức. Ngay cả Lưu Văn Thụy cũng có vẻ muốn thay anh ta đi. Lâm Hướng Chi, hai giây sau, anh ta mặt không biểu cảm nói. Các người muốn qua đó ăn ké lẩu đúng không? Đồ dùng của nhóm 6 người rất đầy đủ. Lấy máy phóng cầm tay B, A, N móc câu ra, cố định sân thượng này. Lâm Hướng Chi trượt dây qua. Ở trong căn hộ đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên gặp người khác, còn là dị năng giả, hơn nữa đối phương còn đông người hơn mình. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu không tránh khỏi có chút căng thẳng. Mặc dù đối phương tỏ ra có vẻ rất thân thiện, Tống Lạc, bọn họ mời chúng ta lên căn cứ phía Bắc, cậu bảo họ qua đây, là muốn gia nhập với họ sao? Hồ Linh Linh nhúng một miếng thịt lợn cuộn vào nồi lẩu, nghi hoặc hỏi. Tống Lạc gắp một miếng khoai tây, lắc đầu. Hồ Linh Linh càng nghi hoặc hơn, đã không gia nhập, vậy bảo họ qua đây làm gì? Với sự hiểu biết của cô ấy về Tống Lạc, cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Đợi đã, tư duy của Hồ Linh Linh đột nhiên trượt dốc, chẳng lẽ là vì tên cầm đầu của đối phương trông khá đẹp trai, Tống Lạc nảy sinh tâm tư gì đó. Dù sao ngày nào cũng đối mặt với cô ấy và Ninh Tử Thu, chỉ sợ có hơi ngán rồi. Trong lúc Hồ Linh Linh suy nghĩ lung tung, Lâm Hướng Chi đã đến. Đến gần, mùi thơm nồng nặc của lẩu tranh nhau chui vào mũi anh ta. Nhìn, anh ta trước tiên liếc nhìn hai người đang nhúng lẩu ngồi bên phải bàn. Người trả lời anh ta bằng dây leo là cô gái nhỏ nhắn kia. Anh ta gần như có thể cảm nhận được, cấp bậc dị năng của đối phương không yếu hơn anh ta. Chàng trai đeo kính không biết có dị năng hay không, có vẻ không có gì đặc biệt. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở cô gái ngồi trên ghế bên trái bàn. Đối phương có lẽ hơi cay, thong thả uống một ngụm nước ngọt ướp lạnh, đôi môi đỏ mọng như thoa son. Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng ngước đôi mắt màu hổ phách lên, chạm vào tầm mắt của anh ta trong không trung. Ánh chiều tà phản chiếu trong đồng tử của cô, rõ ràng là màu ấm áp nhưng lại khiến anh ta không hiểu sao có một cảm giác nguy cơ căng thẳng trong lòng. Nhưng cô trông không có chút sức tấn công nào, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Lâm Hướng Chi nghi ngờ dị năng của cô chính là hệ không gian. Có thể chứa rất nhiều vật tư, cho nên hai người kia mới lấy cô làm đầu, hầu hạ cô như tổ tông. Những đồng đội khác mắt mở to quan sát tình tình bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hướng Chi không đồng ý để họ cùng qua. Tất cả mọi người cùng qua ngược lại giống như uy hiếp. Tôi tên Lâm Hướng Chi, thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Anh ta trước tiên nói rõ tình hình của mình, để tỏ thiện ý, ánh mắt vô tình lướt qua nồi lẩu dầu đỏ đang sôi sùng sục trên bàn. Hồ Linh Linh liếc mắt nhìn sợi dây câu nối hai tòa nhà. Cô ấy nghĩ, nếu Tống Lạc đột nhiên ra tay với Lâm Hướng Chi, muốn cưỡng ép giữ anh ta lại, cô ấy phải cắt đứt sợi dây câu ngay lập tức, tránh cho người đối diện xông tới. Lúc nghĩ những điều này, cô gái này hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của mình có thể nói là giúp kẻ khác làm điều xấu. Ninh Tử Thu dường như có chung suy nghĩ với cô ấy, tay lặng lẽ cầm lấy con đê, a, o thái thịt. Lúc này, hai người nghe thấy Tống Lạc mở miệng cắt ngang lời Lâm Hướng Chi muốn nói tiếp. Làm một giao dịch đi, cô thẳng thắn mở lời. Lời nói ra không chỉ khiến đồng đội của mình sửng sốt, mà Lâm Hướng Chi ở đối diện cũng sửng sốt không kém, ánh mắt từ thân thiện biến thành cảnh giác. Các người có 5 khẩu súng, Tôi muốn 3 khẩu và 2/3 số đạn. Cô không chỉ biết họ có súng, thậm chí còn biết họ có tổng cộng bao nhiêu khẩu súng. Lâm Hướng Chi đến đây trên người không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Bây giờ mặc dù phần lớn mọi người đều thức tỉnh dị năng nhưng S.U.N.G vẫn là một trong những vũ khí có sức sát thương rất mạnh. Đặc biệt là đối phó với thây ma, có một số dị năng còn không bằng súng. Nhưng người bình thường căn bản không thể có được. Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu, là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lâm Hướng Chi trầm giọng hỏi. Cô dùng gì để giao dịch? Nếu là thức ăn thì không cần đâu. Anh ta bổ sung một câu. Rõ ràng là anh ta đến đây để mời đối phương cùng lên phía Bắc, sao lại biến thành giao dịch rồi? Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, cô gái đối diện nhẹ nhàng tung ra một quả B, O, M tấn. Không biết điểm yếu của quái vật, rất khó đối phó đúng không? Cô nói, đổi bằng điểm yếu của chúng, đủ không? Lâm Hướng Chi, đồng tử anh ta co lại, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hơi thở dồn dập. Một lát sau, anh ta không tin nổi hỏi. Cô, biết điểm yếu của tất cả quái vật. Hiện tại bọn họ đã gặp 5 loại quái vật đáng sợ, nhưng trực diện chạm trán và chiến đấu thì chỉ có bạch tuộc mắt điên. Bọn họ muốn đến căn cứ, nếu biết điểm yếu của tất cả quái vật, không may gặp phải trên đường, ít nhất cũng có thể chuẩn bị chiến đấu. Tống Lạc nhìn anh ta, không nói gì. Lâm Hướng Chi hít một hơi thật sâu. Làm sao tôi biết cô có nói thật hay không? Tống Lạc, ồ, vậy anh về đi. Thái độ biểu hiện rất rõ ràng, tin hay không thì tùy. Lâm Hướng Chi, là người thì ai mà chẳng muốn xác nhận thật giả chứ? Cách chương.